Đồng nhân tứ hồn trinh nguyệt lão, chương 19, ác mộng, góc truyện audio.com. Hôm nay tâm trạng tốt, tặng đại gia thêm một chương, nhớ ủng hộ tiểu nữ. Quên nữa, muốn hỏi ý kiến đại gia một chút, tứ hồn trinh nguyệt lão ta đã viết được đến tình tiết bước ngoặt cuối cùng. Sẽ đánh dấu bước phát triển mới của hai vị đại gia trong truyện. Không biết sau khi tác phẩm này kết thúc, đại gia muốn đọc Vĩnh Hằng Vô Ái trước hay Tứ Hồn Trinh Nguyệt Lão? Hiện đại thiên trước, kỳ thực ta muốn viết Vĩnh Hằng Vô Ái trước, nhưng dù sao vẫn muốn hỏi ý kiến MN một chút. Khá buồn là vì kết thúc của Tứ Hồn Trinh Nguyệt Lão không có đóng góp của bất kỳ ai khác cả. Irasu nhíu mày, để thị nữ lui về một bên. Nàng tiếc nuối xoa đầu Inuyasha. Hạ giọng, ta đi một lúc, Inuyasha nhất định phải ngoan. Lát nữa sẽ đem Sesshomaru tên kia kéo đến cùng. Inuyasha quyết định chịu đựng một chút. Có Kaka là được rồi. Lăng Nguyệt Tiên Cơ nhanh chóng rời đi. Inuyasha không có ý định cùng những người ghét mình trộn cùng một chỗ. Ông hóa linh yêu quả vừa lấy ra tìm một góc ngồi xuống. Hắn ngồi còn chưa kịp nóng mông, xung quanh liền nhiều thêm vài cái bóng đen vây lại. Inuyasha nghi hoặc ngẩng đầu, một đám hài tử đã đem hắn vây quanh, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Inu không muốn dây dưa vô ích, lặng lẽ đứng lên muốn đổi sang chỗ khác. Một cái tiểu yêu to lớn đột ngột chắn đường hắn. Inuyasha không kịp dừng lại, đâm sầm vào hài tử này, phản lực khiến hắn ngã ngồi dưới đất. Một cái tiểu yêu vận kim sắc y phục nhìn hắn mỉa mai. Xem, ta đã nói bán yêu liền vô dụng như vậy. Các ngươi thấy sao? Vài tiểu yêu hư thanh hưởng ứng. Thị nữ của Irasu hai mặt nhìn nhau, vội vã tiến lên khuyên can. Các vị thiếu gia, xin đừng làm vậy, tiên cơ sẽ, câm miệng. Kim y hài tử cười lạnh nhìn bọn họ, chúng ta nói chuyện khi nào đến loại yêu quái hèn mọn như các ngươi xen mồm. Gương mặt thị nữ bỗng chốc trắng bệch, Inuyasha nhìn không vừa mắt, lớn tiếng chất vấn, các ngươi sao có thể nói tỉ tỉ như vậy, mau xin lỗi nàng. Suy, có hài tử lên tiếng cười nhạo hắn, nghe xem cái nào bán yêu vừa nói kìa. Ngươi bảo chúng ta xin lỗi chúng ta liền phải xin lỗi. Tỉ thiện bán yêu, nghe đến bốn từ nọ, sắc mặt thị nữ nơi này nháy mắt đều đổi, không chờ bọn họ khuyên giải. Ngọc bảo hộ chậm rãi sáng lên, linh lực màu tím thoát ra, thoải mái đánh bay hài tử vừa nói ra câu đó. Hài tử kia lập tức bị đánh hiện nguyên hình, nằm dạp trên đất, một đám tiểu yêu đều bị biến cố dọa ngây người. Kim y hài tử ngẩn ra, sau đó tức giận bóp cổ Inuyasha kéo lên. Tên bán yêu này, ngươi dám giở trò gì rồi? Ta lập tức đem ngươi giết luôn đi. Nhị điện hạ, thị nữ hoảng sợ tiến lên, tiểu yêu không dùng đến yêu lực, ngọc bảo hộ liền không có hiệu quả. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Inuyasha nhăn lại, vì thiếu dưỡng khí chậm rãi đỏ bừng lên. Thị nữ níu lấy tay hắn khuyên can, thiếu gia, nếu ngài thật sự giết nhị điện hạ, tiên cơ nhất định sẽ không bỏ qua. A, tiểu yêu không kiên nhẫn một tay đem nàng oanh ra. Xung quanh không có thị nữ nào khác dám đi lên ngăn cản. Trơ mắt nhìn đồng bạn văng đến một thân cây, mềm mềm gục xuống, Inuyasha hai mắt trợn to, lớn tiếng thét lên, không, thanh âm của hắn khàn khàn, khiến người nghe được tâm can đau xót. Đám hài tử này không có lấy một đứa đồng cảm, trái lại hợp cùng nhau cười nhạo không dứt, chỉ là một cái hạ đẳng yêu quái đã sợ đến vậy. Quả nhiên là bán yêu không khác, ngươi nói hắn có khi nào sợ đến đi ra quần không? Ha ha, ngược lại có thể lắm chứ. Bán yêu a, hai tai ù lên, không nghe được thanh âm nào khác. Inuyasha chỉ thấy trước mắt hiện lên một màn ác mộng đêm đó. Bóng dáng mẫu thân nước mắt như mưa lao về phía mình. Đám hài tử không chút kiêng nể cười đùa, thị nữ lại không thoải mái được như vậy. Có người đánh bạo tiến lên xem xét đồng bạn, kinh hoàng phát hiện nàng kia chỉ còn thoi thóp, trong không gian có thứ gì đè nén không ngừng tăng lên. Đã có tiểu yêu nhận ra chuyện không đúng, sắc mặt xanh mét chống đỡ áp lực, Kim Y hài tử nhìn trạng thái của đồng bạn, lờ mờ ý thức được cái gì. Không chờ hắn kịp nghĩ sâu hơn, trên cánh tay truyền đến đau xót, tưởng chừng cả cánh tay đều muốn đứt rời. Máu tươi bắn ra từng đóa huyết hoa, vương trên mặt mấy tiểu yêu đứng gần đó. A a a, tiếng thét vang khắp cung điện, vài cái hài tử bị dọa sợ lui lại. Inuyasha yên lặng thu tay, ánh mắt không một gợn sóng nhìn chằm chằm từng ngón tay của mình. Trên từng căn ngón tay thon dài cân xứng, huyết tinh khí tức nồng đậm lan ra, móng tay dường như dài hơn, nhọn hơn, cũng sắc bén hơn. Inuyasha không biết, trên gò má nhỏ hiện lên hai vệt yêu văn màu tím. Ánh mắt cũng biến thành đỏ sậm màu huyết, thủ vệ cung điện của Irasu vốn ít ỏi không hơn, nghe được tiếng thét đều vội vã chạy vào. Thấy được trường hợp này, bọn họ không một người muốn lưu lại chịu tội, toàn bộ chia nhau đi tìm đại nhân vật báo chuyện, bàn tay hơi buộc chặt, Mikazuki cuối cùng vẫn không có ra tay ngăn chặn tình huống xấu này. Inuyasha đã đến lúc cần đối mặt với hiện thực tàn khốc trên thế gian. Hắn không thể tiếp tục ngây ngô bám theo bước chân của Sesshomaru được nữa. Hắn cần thay đổi, lột xác để trưởng thành. Inuyasha hiện tại vô cùng tỉnh táo. Hắn không giống lần trước đánh mất thần trí giết chóc, ngược lại tỉnh táo đến kỳ lạ. Đám hài tử bị biến cố dọa nhẹ, lại nhanh chóng bình tĩnh. Kim Y hài tử ôm cánh tay bị thương, đôi mắt đỏ ngầu trừng hắn. Ngươi còn dám cắn trả, ta liền đem ngươi giết. Một trận lốc yêu khí vụt qua, tại chỗ chỉ có một cái kim sắc yêu khuyển. Khuyển yêu ở lứa tuổi này chưa bằng đại yêu khuyển, lại so với cẩu cẩu nhân loại nuôi lớn gấp nhiều lần. Kim sắc khuyển gầm ghè khóa lấy bóng dáng Inuyasha, nước dãi chảy qua răng nanh nhọn hoắt, lan xuống khóe miệng. Mấy hài tử khác bị hành động này đánh tỉnh, nhao nhao biến thành nguyên hình. Một trận hỗn chiến lập tức diễn ra, thế trận dường như không chút nào cân bằng khi một đám tiểu yêu vây công một cái bán yêu. Inuyasha không ngừng nghỉ vươn ra móng vuốt, trên người đối thủ xuất hiện vô số vết cào nông sâu khác biệt. Nhưng chính trên người hắn cũng dần tăng thêm vết thương, thị nữ đều đã bị bọn họ dọa hiện nguyên hình trốn trong ngóc ngách. Inuyasha cảm thấy sức lực đang dần rời bỏ thân thể. Hắn chống đỡ vung tay, một cái yêu quái rết bị thiết chảo đánh văng, hắn cũng bị yêu quái kia cắn bị thương trên bụng. Kim khuyển nắm chắc thời cơ lao đến, răng nanh sắc nhọn dưới dương quang lóe lên ánh sáng chói mắt. Inuyasha không có cố sức đi cản, tiểu hài tử cũng đã không đủ sức để phản kháng. Nanh vuốt đã ở trước mắt, một sợi roi xanh biếc không một tiếng động vươn đến giữa cả hai. Chấm, kim khuyển theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, gần như ngay lập tức dừng lại. Quang tiên không để nó kịp đổi ý, hung hăng đánh thẳng vào mõm của nó. Kim khuyển bị đánh văng khỏi vòng chiến, hộc ra một ngụm máu liền ngất xỉu. Thế trận nháy mắt thay đổi, Inuyasha ngước mặt, cánh môi run rẩy thốt ra hai chữ. Kaka, đôi mắt kim sắc đầy tội nghiệp, tựa như tiểu cầu bị kinh hách. Sesshomaru tâm trạng có trong nháy mắt mềm hóa đi xuống. Hắn thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói, ta không phải ca ca ngươi, ngươi cũng không xứng làm đệ đệ của ta. Ca ca, Inuyasha hoảng sợ nhìn hắn, trong mắt đều là không thể tin được. Sesshomaru quay đầu, vô tình nói, ta sẽ không tiếp tục chịu đựng sự tồn tại vô ích của ngươi. Đừng bao giờ một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của ta. Bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Đám tiểu yêu xung quanh từ lúc nhìn thấy Sesshomaru đều đã bỏ chạy mất dạng. Trong cung điện ngoại trừ huynh đệ bọn họ cũng chỉ còn lại kim khuyển ngất xỉu cùng thị nữ đang thoi thóp. Inuyasha bật dậy khỏi mặt đất, vội vã muốn nắm lấy vạt áo huynh trưởng. Sesshomaru nhẹ nhàng liền tránh khỏi, lạnh nhạt nhìn hắn, tùy tiện bán yêu. Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta. Ngọc bảo hộ không có phản ứng với lời nói của Sesshomaru. Inuyasha hốc mắt đỏ lên, trong mắt dần ánh lên thủy quang. Không đúng, Kaka rõ ràng vừa cứu Inuyasha. Kaka nói dối, Sesshomaru không để ý, mạng của ngươi chỉ có thể do ta lấy đi. nước mắt đã gần rơi xuống. Inuyasha cố chấp kiềm giữ, khàn khàn chất vấn, tại sao chứ, tại sao, Kaka đã chấp nhận Inuyasha không phải sao? Tại sao để Inuyasha ở cạnh lâu như vậy? Sesshomaru thần tình đột nhiên tức giận khôn cùng, trên tay quang tiên mạnh mẽ đánh tới. Bởi vì bán yêu như ngươi không xứng mang dòng máu của cha trong người. Ngươi quá vô dụng, quá yếu ớt, Inuyasha không tránh né, mặc kệ quang tiên đem thân thể đánh văng ra ngoài như những kẻ dám chắn đường Sesshomaru trước đây. Mikazuki thiếu chút nữa đã xông ra, hắn cắn môi, cố nhẫn nhịn thêm một lúc nữa. Chuyện này đối Inuyasha quá tàn nhẫn, nhưng chỉ có vậy mới giúp được hắn trưởng thành. Sesshomaru nhìn Inuyasha nằm im không phản ứng, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xoay người, tim hắn đột nhiên bị thứ gì đó đè nặng, nhanh đến hắn cũng nhận không ra, như vậy hẳn là đủ rồi, bán yêu này cũng không cần thiết bị kéo vào mấy chuyện này. Tận đến khi bóng trắng hoàn toàn biến mất, nước mắt mới ầm ầm tuôn ra bên khóe mắt Inuyasha, tiểu hài tử không lau nước mắt, kéo thân thể nặng nề đứng lên, Inuyasha bỏ chạy khỏi nơi này. Mikazuki ngón tay động động, một tầng kết giới trong suốt xuất hiện phía trước Inuyasha. Chấm, tiểu hài tử vừa chạy xuyên qua, hồng ảnh liền biến mất khỏi cung điện. Cách chương.